Tần Khống Thiên Hạ, chương 2062, Quang Vinh mà về. Góc truyện audio.com, chấm, lão Dâm Côn, lần này ngươi thua đi. Ha ha, Cuồng Tăng đắc ý cười nói. Cuồng Tăng cùng Tà Đế sớm ước định, ai giành được vị trí Thiên Thần Vương cao hơn thì người đó cường đại hơn. Tà Đế không phục nói. Lão ngốc lư đừng đắc ý. Nếu không phải thiên lôi thú của bổn đế còn chưa đủ cường đại, bổn đế sẽ không thua. Thua chính là thua, đừng tìm lý do. Yên tâm, hiện tại chúng ta xem như người một nhà. Thua cho ta cũng không có gì không tốt. Dù sao ta cũng sẽ không giễu cợt ngươi. Cuồng Tăng quả nhiên được tiện nghi còn khoe mã. Tà Đế tức giận không cách phản bác. Chỉ cứng rắn nói, đến, bổn đế cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Xem bổn đế có đánh lão ngốc lư ngươi thất bại thảm hại hay không? Đến, ai sợ ai à hát, hôm nay ta sẽ cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Cuồng Tăng nói, lúc này Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Tư Tử Thiến đều đã chạy tới. Ngọc Nhu Phỉ nhìn thấy nghĩa phụ cao hứng kêu lên. Tà Đế cùng Cuồng Tăng đương nhiên không thể mất hình tượng trước mặt hậu bối. Đành tạm thời im miệng. Vân Mộng Kỳ mừng rỡ nói. Chúc mừng huynh, phu quân, Lăng Tiếu vuốt mũi nàng. Có gì mà mừng, đây chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Vân Mộng Kỳ nói, người khác dù liều mạng cũng muốn lấy hư danh này. Huynh còn không vui sao? Muội xem ngoài miệng huynh không thèm để ý, trong lòng lại đang đắc ý đâu. Lăng Tiếu cười nói, được rồi, xem như muội đã đoán đúng. Hôm nay ta rất vui vẻ. Vân Mộng Kỳ lại nói. Yên tâm đi, qua không được bao lâu muội sẽ vượt qua huynh. Mọi người còn đang hàn huyên. Lăng Phi Vũ cùng Cơ Thiên Phương đã đi tới. Trong Thiên Long môn ngoại trừ Lăng Tiếu, còn có 40 người cùng đến. Hiện giờ chỉ còn lại 25 người. Có 15 người đã chết. Mà trong 43 tân tấn Thiên Thần Vương, Thiên Long môn có 4 thần vị. Có thêm Lăng Tiếu đã lấy được 5 thần vị. Đây là thế lực đạt được thắng lợi nhiều nhất. Mà Tẩy Kiếm Trăng có 3 thần vị, Nhật Nguyệt Tông có 2, mà Thần Phủ Băng chỉ có 1, những thần vị khác đều do các trung tiểu thế lực hoặc tán tu phân chia. Nếu Tà Đế cùng Cuồng Tăng tính là thân phận của Thiên Long Môn, thì tỷ lệ chiếm vị của họ đã càng nhiều. Lăng Phi Vũ cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu thật cường thế. Liên tiếp đánh bại nhiều thần vương đỉnh cấp lấy được vị trí thứ nhất. Trong lòng hắn vô cùng bội phục. Phải biết rằng chỉ với Cơ Thiên Phương, Lăng Phi Vũ đã thật khó ứng phó, huống chi còn có những người khác ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hắn hoàn toàn không còn chút lòng hoài nghi về chiến lực của Lăng Tiếu. Mặt khác Cơ Thiên Phương còn lấy vị trí thấp hơn hắn một bậc. Điều này làm trong lòng hắn mới dễ chịu, cuối cùng có thể đè ép Cơ Thiên Phương một đầu. Nhóm người Lăng Phi Vũ lần lượt chúc mừng Lăng Tiếu. Cho dù thần sắc của thần thể phái cũng cung kính hơn không ít. Lăng Tiếu thúc công, hiện tại chúng ta quay về sao? Lăng Phi Vũ hỏi, chuyến đi này bọn họ giành được danh hào Thiên Thần Vương. Tự nhiên là quang vinh mà về. Lăng Phi Vũ trưng cầu ý kiến của Lăng Tiếu. Chỉ sợ nửa đường hắn còn có sự tình gì khác cần đi thực hiện. Lăng Tiếu nghĩ nghĩ gật đầu nói, chúng ta cùng nhau trở về đi. Tiếp theo hắn nhìn Cơ Thiên Phương nói, sau này Thiên Phương ngươi ở chung hòa thuận với Phi Vũ. Mọi người đều là huynh đệ trong tông, còn đánh nhau thật tổn thương cảm tình. Cơ Thiên Phương đối với lời của Lăng Tiếu hoàn toàn phục tùng. Lăng Tiếu nói như vậy chẳng qua không để người khác phát hiện Cơ Thiên Phương đã hoàn toàn bị hắn khống chế mà thôi. Yên tâm đi Lăng Thần Sư, ta cùng Phi Vũ là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn. Ngày sau đương nhiên cùng nhau làm vinh dự cho Thiên Long Môn. Cơ Thiên Phương phi thường chân thành bày tỏ ngay trước mặt mọi người. Hắn vừa nói ra lời này, làm cho Lăng Phi Vũ cùng những người khác đều chấn động. Bọn họ đều suy đoán Cơ Thiên Phương có phải chỉ nói ngoài miệng hay không. Lăng Tiếu vỗ vỗ vai Cơ Thiên Phương, nói, như thế thì tốt rồi, nhìn thái độ của Lăng Tiếu đối với Cơ Thiên Phương. Mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ Lăng Thần Sư đã chiến thắng Cơ Thiên Phương, làm cho hắn cam bái hạ phong sao? Lúc này Lăng Tiếu nhìn Yến Việt nói, Yến đại ca, ta chuẩn bị quay về Thiên Long Môn. Yến Việt nhìn Lăng Tiếu cảm khái nói. Chấm, huynh đệ chúng ta vừa quen biết phải chia tay. Lão ca thật sự luyến tiếc ngươi. Quả thật từ khi hắn kết giao với Lăng Tiếu, cảm nhận được thực lực cường hãn cùng sự rộng lượng của người này. Làm cho hắn thật sự muốn cùng ở chung thêm thời gian dài. Cùng nhau uống rượu tâm sự thật sảng khoái mới thỏa mãn. Lăng Tiếu đáp, cơ hội sẽ có, ngày sau ta sẽ đến Dược Lang Lĩnh tìm đại ca uống thật thống khoái. Tốt, lão đệ nói chuyện phải giữ lời. Yến Việt cười đáp, đây là đương nhiên, Lăng Tiếu nói, lại nhìn về hướng Liệt Hồng Oanh chưa rời đi. Nói, lão ca, ngươi tranh thủ thu phục vị kia đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Yến Việt đỏ mặt đáp. Ha ha, nhất định, Lăng Tiếu tạm biệt Liệt Hồng Oanh. Dẫn đoàn người trở về Thiên Long Môn. Đã rời khỏi Thiên Long Môn 2 năm. Hắn đã làm xong mọi chuyện. Đã tới thời điểm quay về Huyền Linh Đại Lục một chuyến. Nhưng Lăng Tiếu không nghĩ tới có một thân ảnh ở cách đó không xa nhìn theo phương hướng hắn đi xa. Lẩm bẩm, một ngày nào đó bổn tiểu thư sẽ lấy lại danh dự. Lúc đoàn người Lăng Tiếu còn chưa quay về tới Thiên Long Môn. Trong Thiên Long Môn đã sớm nhận được tin tức danh sách chiến thắng của cuộc chiến Thiên Thần Vương lần này. Bên trong Thiên Long Môn lại có thêm vài tân tấn Thiên Thần Vương. Toàn bộ tông môn đều vui vẻ. Trong 5 Thiên Thần Vương, Kim Tộc đã chiếm lĩnh 3 vị. Thật sự làm người của Kim Tộc vô cùng cao hứng. Nhân số dòng chính của Kim Tộc tuy càng ngày càng ít. Nhưng mỗi người tuyệt đối có được thành tựu không nhỏ. Xem như không hổ thẹn danh hào đệ nhất cổ tộc của Thiên Long địa vực. Về bên thần thể phái tuy có 2 người đoạt vị, nhưng do cơ thiên phương rơi sau Lăng Tiếu cùng Lăng Phi Vũ. Khiến cho họ có chút khó chịu nổi, tỉ như Phương Bất Nhị, càng thêm giận dữ, điều này quan hệ đến tình thế biến hóa đang nội đấu sôi nổi bên trong tông môn AH. Từ hơn một lần Lăng Thần nhẹ nhàng xử lý hạ không. Nhân khí của môn chủ Lăng Thần hạ thấp, có lời đồn đãi chuẩn bị thay đổi ngôi vị môn chủ của hắn. Cho nên Phương Bất Nhị vô cùng hưng phấn, cảm thấy được cơ hội đã đến. Thời gian gần đây Phương Bất Nhị không ngừng thu mua lòng người. Chờ mong một ngày mình bước lên ngôi vị môn chủ đâu. Hắn vốn chờ đợi sư đệ cơ thiên phương có thể ở trong cuộc chiến Thiên Thần Vương thay hắn tiêu diệt Lăng Phi Vũ. Giảm uy phong của Kim Tộc. Có thể cho họ biết hiện tại Thiên Long Môn do thần thể phái làm chủ. Mà không phải là tùy tùng của Kim Tộc Nhân. Không ngờ kỳ vọng của hắn chẳng những không thành công, còn bị người ta ấp 2 đầu. Điều này làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Cách chương.